là kế mẫu của ngươi sao? Thần thập giả suy yếu gật đầu. Gia, tiểu gia ta không có việc gì. Hắn mặt trắng bệch cười cười. Gối đầu lên vai Cung Dĩ Mạt. Không có nơi nào trốn. Chỉ có thể tới nơi này. Ngươi nói ta có thể tin ngươi. Vậy thì đừng đem ta giao cho người ta. Cách Chương.